Lúc này, một vị lão giả lưng gù mới nói: "Lão thất không nên nói như vậy, người trong thiên hạ phải lo chuyện thiên hạ, tuy rằng tổ tiên có di huấn, nói chúng ta phải an cư ở chỗ này, không quan tâm tới chuyện phát sinh bên ngoài, nhưng Bạch gia chúng ta đều là đại phu, há có thể trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán." Lão Ngũ nói không sai. Vị lão giả già cao tuổi trầm giọng nói: "Ngày hôm nay thiên hạ đại loạn, Ngũ Độc giáo cấu kết ma môn luyện chế độc nhân, mấy năm qua không biết đã hại chết bao nhiêu người vô tội. Thi độc hoành hành, về sau Bạch gia chúng ta cũng không thể tránh khỏi phiền phức này. Không bằng chúng ta cứ ra tay trước để chuẩn bị. Đại tỷ cảm thấy như thế nào?" Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía lão phu nhân. Bà ta chính là Bạch Tố Tẩm, người có y thuật cao nhất Bạch gia. Bà vì Bạch gia đã bỏ qua tuổi thanh xuân, dâng hiến lên hết thảy. Có thể nói, Bạch Tố Tẩm chính là một loại tinh thần, một loại tượng trưng. Lời của bà có thể đại diện cho ý chí của toàn Bạch gia. Cho dù là Bạch Vũ Đế cũng không có lực ảnh hưởng bằng được so với bà. Suy tư trong chốc lát, Bạch Tố Tẩm mới cất tiếng: "Tâm đại phu không ngại sinh tử, Bạch gia chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Huống chi, lần này người chết là người Bạch gia, nếu không tra rõ chuyện này, làm sao có thể trả cho cha mẹ hắn một lời công đạo. Cho nên, ta quyết định tạm thời lưu lại thi thể này, quan sát một thời gian. Để tránh thi độc khuếch tán, ta sẽ dùng trận pháp đem nơi này cách ly. Trừ bỏ 7 người chúng ta ra thì không thể để ai tới gần. Hơn nữa chúng ta cũng không thể tùy ý cùng người bên ngoài tiếp xúc." "A!" Bạch Tố Nguyên kêu thất thanh lên. "Không được đâu đại tỷ, chúng ta cả ngày ở chỗ này, lại không thể cùng với bên ngoài tiếp xúc, ăn cơm với ngủ nghỉ thì làm sao bây giờ?" "Không được không được, ngươi câm miệng." Lão giả mũi tẹt quát lớn, nhìn lại bộ dạng mình xem, còn gì là đức hạnh của Bạch gia thất trưởng lão. Hiện tại là giờ phút nào mà còn nghĩ tới chuyện sinh hoạt an nhàn, ngươi có phải là muốn Bạch gia bại vong thì ngươi mới cam tâm không? Ta đâu có, ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, tam ca hà tất phải tức giận như thế, ta chỉ muốn nêu ra vấn đề để mọi người tham khảo chút thôi, không có ý gì khác. Nhìn Bạch Tố Nguyên nhăn nhăn cái mặt già, rồi lại làm ra vẻ ủy khuất, mấy lão già không khỏi cười cười. Bọn họ đã chung sống ở chỗ này mấy mươi năm, thật sự là hiểu rất rõ tính cách của nhau. Không khí hòa hoãn trở lại, Bạch Tố Tẩm thở dài nói: "Thiên hạ loạn thế, hung hiểm vạn phần, tất cả mọi người mau đi chuẩn bị chút đi." "Dạ, đại tỷ." Mấy lão già cung kính hành lễ một cái, sau đó đồng thời rời đi. Cửa đá hạ xuống, trong mật thất chỉ còn lại Bạch Tố Nguyên và cái thi thể quỷ dị kia. Nhìn qua thi thể, lão phu nhân hơi khép hờ hai mắt, khóe mắt bất giác rơi ra một giọt nước mắt. "Đại trưởng lão, Hoàn Phong có việc cầu kiến." Nghe âm thanh truyền tới từ bên ngoài, Bạch Tố Tẩm mở hai mắt ra, chấn chỉnh lại tinh thần nói: "Hoàn Phong tới đúng lúc lắm. Ta đang có một số chuyện muốn thông qua ngươi truyền xuống, ngươi vào đi." Cửa đá mở ra, một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, hơi có vẻ bệnh hoạn bước vào, đúng là gia chủ hiện tại của Bạch gia Bạch Hàng Phong. Nếu để người ngoài nhìn thấy bộ dạng của gia chủ Bạch gia, không biết là bọn họ sẽ nghĩ gì. Khó trách cổ nhân thường nói, đại phu có thể chữa bệnh nhưng không thể tự chữa bệnh. "Đại trưởng lão, người của triều đình và phàm môn đều đã đi rồi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" "Hàng Phong à, ta biết ngươi không hề cam tâm, nhưng ngươi phải biết, Bạch gia không thể bị cuốn vào trận tranh đấu này, nếu không gặp phải tai họa, dẫn đến hủy diệt căn cơ của Bạch gia. Lỗi lầm này, vô luận là ta hay ngươi cũng không thể gánh nổi." "Cháu hiểu được, Tẩm A Di." Bạch Hàng Phong hít một hơi thật dài, sắc mặt bớt tái đi không ít. Bạch Tố Tẩm nói tiếp: "Thi thể của đứa nhỏ này, chúng ta tạm thời bảo quản ở đây, ta và mấy vị trưởng lão khác sẽ xử lý thích đáng. Trong lúc này, ngươi tuyệt đối không cho phép ai tới gần nơi này, có gì cứ xử lý theo gia pháp." "Hàng Phong đã hiểu." Bạch Hoàn Phong thấy vẻ mặt lão phu nhân nghiêm túc như vậy, tâm tình không khỏi có chút trầm trọng. "Ngươi lui xuống chuẩn bị đi."

Bạch Hàng Phong cảm thấy vô cùng hoảng hốt, tâm tình như sắp hỏng tới nơi. Bạch Tổng Quản do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Hàng Phong, chuyện này chưa chắc đã giống như ngươi nói. Chẳng lẽ Tổng Quản còn có những biện pháp khác? Ánh mắt Bạch Hàng Phong sáng lên, giống như là một người chết đối vớ được cọng rơm vậy. Bạch Tổng Quản gật đầu nói. Chẳng lẽ Hàng Phong đã quên, tiểu hoàng xà kia đã nuốt qua Tử Diệp Thất Tinh Quả, lại kèm thêm nội đan của Lục Nhi, nói không chừng nó có thể thay làm thuốc dẫn. Như vậy có được không? Bạch Hàng Phong cau mày suy tư. Bạch Tổng Quản nói thêm. Kỳ thực ta cũng không dám chắc, cho nên lúc đầu cũng không có ý nói ra. Bất quá thả có chút hy vọng còn hơn không? Bạch Hàng Phong gật đầu nói. Không quản ra sao, đây cũng tính là một cái hy vọng, nhưng Lý Nhạc Phàm sẽ đồng ý sao? Bạch Tổng Quản lắc đầu nói. Người này trọng tình trọng nghĩa, cương nghị bất khuất, tuyệt đối không thể đối với hắn dùng sức mạnh, chỉ có động tới chân tình của hắn mới là thượng sách. Suy nghĩ một chút, Bạch Hàng Phong cũng không có nghĩ ra cách tốt hơn, chỉ đành phải nói. Bạch Tổng Quản, chuyện này liền giao cho người xử lý đi. Nếu Lý Nhạc Phàm không nói ra tên mình, chúng ta cũng không cần hỏi tới. Cố tình ra vẻ không biết, xem hắn như là một người tầm thường tới cầu oai mặt khác. Cố gắng ước thúc hắn cho tốt, tránh phát sinh xung đột. Điều này ta hiểu được. Bạch Tổng Quản đáp ứng một tiếng rồi lui ra. Bạch Hàng Phong chậm rãi ngồi xuống, tâm thần đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Bạch Hàng Phong đứng dậy rời khỏi đại điện, hướng một địa phương khác rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, thỉnh cầu ra khỏi Dược Vương Điện. Bạch Hàng Phong đi thẳng tới một trang viên cách đó không xa. An Lai Cư, hàm chỉ nơi bình an, chính là trang viên đặc thù duy nhất của Bạch gia. Tuy rằng đây không phải là cấm địa, nhưng không có ai tự tiện bước vào, bởi vì nơi đây là nơi ở của vị tiểu thư duy nhất của Bạch gia Bạch Đông Nhàn. Nơi này phi thường đơn sơ, phòng chỉ có 3 gian, đồ sinh hoạt không tới 10 món. Thật khó để tưởng tượng, Bạch gia là một y đạo thế gia đứng đầu, thế mà đại tiểu thư lại ở một nơi thế này. Đương nhiên, nơi này tuy đơn sơ, nhưng hoàn cảnh lại khiến cho tinh thần thoải mái. Phong cách cổ xưa thanh nhã, khắp nơi đều tràn đầy hương hoa chim hót, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi lâu dài. Mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn phủ xuống. Trong vườn, một đàn bươm bướm đang bay múa trong bụi hoa. Bên cạnh, một nữ tử đang cầm một cái xén, tỉ mỉ cắt bỏ những lá cây héo úa. Nàng đúng là chủ nhân của An Lai Cư Bạch Đông Nhàn. Nhìn từ xa thì là mỹ nhân giữa cảnh đẹp, nhưng nhìn gần thì thấy hai mắt nữ tử vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu như sắp bị thổi ngã trong gió, khiến cho người ta lo lắng không thôi. Đúng vậy, Bạch Đông Nhàn mắc phải một căn bệnh di truyền từ phụ thân, vẫn không có cách nào chữa trị. Điều này đối với y thần Bạch gia đúng là sự châm chọc cực lớn. Mẫu thân Bạch Đông Nhàn vừa sinh xong đã qua đời, còn nàng thì ốm đau suốt hơn 20 năm. Không thể không nói, Bạch Đông Nhàn là một nữ tử có số khổ. Song, nàng vẫn không hề đánh mất hy vọng sống sót. Từ nhỏ vẫn chăm chỉ đọc y thư, sống cuộc sống như người bình thường vậy. Nàng tranh đấu với căn bệnh quái ác này, chỉ cần một ngày mở mắt ra còn thấy ánh mặt trời chói chang, nàng cũng sẽ mỉm cười. Kiên cường, không chỉ là có bề ngoài khỏe mạnh, mà còn là có nội tâm kiên định. Nhàn Nhi sao con lại ra đây? Bạch Hàng Phong lo lắng vội chạy tới bên cạnh đỡ lấy nàng, quan tâm nói. Cha không phải đã nói rồi sao, con phải nghỉ ngơi nhiều mới tốt lên được. Con xem, phụ thân lại lừa nữ nhi rồi. Bạch Đông Nhàn dừng tay lại, cười nhẹ nhàng nói. Y thuật của nữ nhi cũng không quá kém, sao lại không biết tình huống cơ thể của mình. Nhưng tuy là thế, với cơ thể yếu nhược này nữ nhi vẫn làm được nhiều việc. Bằng không chỉ ở trong phòng, có ngày có bị buồn chết đi thôi. Lời của nữ nhi không khỏi khiến cho Bạch Hàng Phong mềm lòng, đồng thời cũng có phần áy náy và chua xót. Là gia chủ, hắn làm được rất nhiều việc. Nhưng làm một người cha, hắn đúng là đã không hoàn thành bổn phận. Tâm tư của hắn vì thế mà vô cùng phức tạp và thống khổ. Phụ thân, ta hôm nay không có nhìn thấy Lục Nhi, có phải nói chạy ra ngoài chơi rồi phải không? Bạch Hằng Phong ngân ra, nữ nhi và Lục Nhi vẫn luôn gắn bó gần nhau, hiện tại Lục Nhi đã chết, mình sao có khả năng cấp cho nữ nhi một cái công đạo? Cười nhẹ một tiếng, Bạch Hằng Phong ra vẻ bình tĩnh nói, Lục Nhi đã có Dược Nhi chiếu cố, con không cần lo lắng. Hơn nữa, nơi này là Tuyệt Mệnh Cốc, Lục Nhi còn có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu gia hỏa kia chắc đi đâu giải sầu, buổi tối liền sẽ trở về thôi. Tuy nói những lời này, trong lòng hắn vô cùng chua xót, song hắn có thể không nói dối sao? Tất cả những đả kích này là phụ thân hắn phải tự mình thừa thụ hết thảy. Bạch Đông Nhàn nghe thế, tự nói, đúng a, sống ở nơi này lâu cũng có chút buồn, đôi khi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Bạch Hằng Phong vỗ về nữ nhi, nói, Nhàn Nhi không cần nghĩ quá nhiều, chờ nội đan của Lục Nhi thành thục, đến lúc đó con có thể trở lại cuộc sống bình thường. Đến lúc đó, phụ thân nhất định dẫn con đi đây đi đó. Phụ thân, kỳ thực nơi này cũng rất tốt, thật sự là tốt. Bạch Đông Nhàn im lặng cúi đầu, nàng không muốn để cho phụ thân thấy mình đang khóc. Nửa đêm, mưa xuân rơi lất phất. Bạch Hằng Phong đứng lặng bên cửa sổ, nhìn về phía cơn mưa phùn. Mưa, sinh ở trời, mất ở đất. Cuộc đời sinh ra chết đi, chính là huyền diệu của sinh tử luân hồi. Thân là y sư, lại là gia chủ của y thần thế gia. Bạch Hằng Phong đã sớm quen với chuyện sinh tử. Hắn vốn cho là y thuật của mình có thể nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát sinh tử. Nhưng đối với chuyện của nữ nhi, hắn đúng là cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ. Đêm yên tĩnh, hoài niệm vô biên, đêm càng dài lòng càng lạnh. Ở nơi này, trong đêm khuya đen nhánh, đồng dạng cũng có một tâm trạng cô độc đang trải dài. Dưới hiên cửa, Nhạc Phàm lặng lẽ dựa vào. Hắn thử nỗ lực nhìn xuyên thấu qua bóng đêm, nhưng lại bị bóng tối vô tận vùi lấp. Hắn biết, ở trong bóng tối, có một địa phương vẫn tồn tại, nơi đó ký thác rất nhiều tưởng niệm và tình cảm. Sáng sớm hôm sau, vạn vật sau cơn mưa phùn dễ chịu, tản mát ra sinh cơ vô hạn. Giang Tiểu Phong thức dậy rất sớm, hắn căn bản là không muốn dậy sớm như vậy, nhưng Nhạc Phàm lại không chút khách khí lôi hắn dậy từ trên giường. Lý đại ca ơi là Lý đại gia, đời trước của ta và người không có thù oán chứ. Người hà tất mới sáng sớm đã tra tấn ta như thế này. Coi như là đi tìm chết, cũng không cần phải đi sớm như vậy chứ. Vẻ mặt của Giang Tiểu Phong như đưa đám, ngoài miệng cầu xin không ngớt. Bất quá Nhạc Phàm cũng không có để ý, trực tiếp kéo hắn dậy nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với Bạch gia biết được bao nhiêu? Chuyện của Bạch gia ta cũng không biết nhiều hơn lắm so với người khác. Nói tới chính sự, Giang Tiểu Phong cũng không đùa giỡn thêm, nghiêm mặt nói, y thần Bạch gia đã có hơn ngàn năm lịch sử, xác thực rất thần bí, không có ai biết tổ tiên bọn họ là ai, bọn họ từ đâu mà đến, chỉ biết là bọn họ vẫn tuân theo di huấn, đời đời kiếp kiếp đều ở trong Tuyệt Mệnh Cốc, không tham dự tranh đấu của các thế lực, cho nên bọn họ vẫn được bình an trong loạn thế. Ta nghe Tam Sư Phó nói, của cải của Bạch gia vô cùng nhiều, tuyệt đối không phải là những thế gia trên giang hồ có thể so sánh với. Chỉ bất quá, cũng không có ai dám toan tính đối với Bạch gia, cho dù là có thì cũng đã bị giết sạch. Không sai, Bạch gia có một quy củ, bất luận kẻ nào muốn tới nơi này cầu y đều có thể, nhưng phải vì Bạch gia làm một chuyện, giết người có, tầm bảo có, hái thuốc có, vân vân. Giết người, chính là những kẻ đắc tội với Bạch gia. Tầm bảo, chính là tìm kiếm một ít đồ vật ở những nơi hung hiểm. Hái thuốc, chính là thu thập một ít kỳ chân dị thảo cho Bạch gia. Trong đó thì giết người là việc dễ dàng nhất, chí ít thì còn có mục tiêu rõ ràng. Cho nên nói, những kẻ đối địch với Bạch gia đều bị giết chết. Cho dù là không chết thì cũng không dám lộ mặt. Có chuyện như vậy, Nhạc Phàm giật mình. Hắn tới nơi này cầu y, nhưng đúng là chưa có chuẩn bị gì cả. Nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, Giang Tiểu Phong cười một cách nhạt nhẽo. Đại ca không cần lo lắng, lấy thân phận và địa vị của người, người của Bạch gia nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Hơn nữa người cùng Bạch Vũ Đế còn có quan hệ tốt. Bọn họ không nhìn mặt Tăng cũng phải nhìn mặt Phật chứ. Nói thật, Nhạc Phàm thực không có ấn tượng bao nhiêu với mấy chữ Bạch Vũ Đế, chẳng qua là hắn đang lo lắng chuyện khác. Suy tư trong chốc lát, Nhạc Phàm có chút buồn chồn nói: "Khi chúng ta vào cốc, ta phát giác có không ít người đang âm thầm nhìn vào nơi này, có cả người dị thường lợi hại. Nếu không phải trực giác của ta linh mẫn, chỉ sợ là không phát hiện được sự tồn tại của người này. Ta cảm giác được, sắp có chuyện phát sinh, hơn nữa rất nguy hiểm." "Nguy hiểm?" Nghe được Nhạc Phàm nói nguy hiểm, Giang Tiểu Phong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thận trọng nói: "Lý đại ca, ngươi là có người có chủ ý đánh Bạch gia." Không đợi đối phương hồi đáp, Giang Tiểu Phong đã tự lo nói: "Hiện tại giang hồ không giống ngày xưa, thiên hạ biến đổi, cao thủ thiên đạo không ngừng tranh chấp,